Thần Điêu Phong Vân, chương 288, đêm hội quả phụ, gocchuyenaudio.com. Mãi cho đến rạng sáng, đánh nhau kịch liệt hồi lâu hai người mới tính ngừng lại xuống dưới, vẻ mặt thỏa mãn huyền nhu, mang theo mỏi mệt thân mình, trở về nhà, sợ bị người khác nói nhàn thoại nữ nhân, tự nhiên sẽ không ở lại Lý Hồ trong lòng qua đêm, nhưng là Lý Hồ tin tưởng, không lâu tương lai, đâu chỉ huyền nhu, cho dù nàng hai cái nữ nhi, cũng khó trốn chính mình trong lòng bàn tay ổ nhi, ngươi ở nhà nghỉ ngơi đi, ta đi bờ sông giúp ngươi gột rửa quần áo, kim hoa khởi cũng không sớm, mặt trời lên cao mới đứng lên. Lý Hồ thấy nàng hành động không tiện, lại mang theo nhất đại bao con nhộng phục liền tiếp nhận đến cười nói. Nương, điểm ấy việc nhỏ ta đến làm là đến nơi, ngươi chỉ cần nói cho ta biết hạ ở đâu là được. Kim Hoa cười nhìn Lý Hồ, đối với này nghĩa tử, nàng là thập phần phần trăm vừa lòng, không riêng xuống bếp là một tay, liền ngay cả việc nặng việc tinh tế, đều làm được đến, nói cho Lý Hồ sông nhỏ vị trí, nàng lại ngồi ở kia trương phá ghế nghỉ ngơi lên. Mang theo đại bao mới vừa đi xuất ra cửa sân, Lý Hồ nhìn đến Huyền Nhu trong tay cũng mang theo hai bao này nọ, nhìn đến nàng, Lý Hồ mang theo đi lên, ra tiếng hô. Huyền Nhu tỷ, ngươi đây là muốn đi đâu? Hồi đầu thấy là Lý Hồ, Huyền Nhu đỏ mặt lên, gặp bốn bề vắng lặng, nũng nịu nói. Đi giặt quần áo a. Lý Hồ đến gần nàng, ngửi được một cỗ đậm ốc mùi hoa, vẻ mặt đáng khinh cười nói. Lão bà, có phải hay không tối hôm qua dơ quần áo, hôm nay của ngươi cho rằng, trên người mùi, là cho ta cố ý chuẩn bị sao? Ngươi, người xấu, không để ý tới ngươi. Gặp Lý Hồ như thế đùa giỡn chính mình, Uyển Nhu vẻ mặt đỏ bừng chạy mất, nàng sợ bị người trong thôn nhìn đến, hơn nữa Lý Hồ sơ nơi phát ra thôn, bộ dạng lại thực anh tuấn, cùng nàng này quả phụ cùng nhau nói chuyện, như thế nào không nhạ người khác nhàn thoại. Rất xa đi theo Huyền Nhu đến các nàng trong thôn giặt quần áo sông nhỏ, xác thực nói này không xem như sông nhỏ, mà là phía sau núi chân núi một cái sông dài, lâu dài nhìn không tới cuối, nước sông là từ sơn thượng lưu thẳng xuống dưới. Huyền Nhu, đến đây a, bờ sông đã ngồi mười mấy cái thôn phụ, nhìn đến Huyền Nhu, liền có nhân tiếp đón lên. Huyền Nhu cũng cười ha ha đáp lại, hồi đầu nhìn mắt ở cách đó không xa đi tới Lý Hồ, nàng vội vàng ngồi xổm thôn phụ trung gian, chắc là sợ Lý Hồ tìm nàng nói chuyện. Nghe nói Kim lão bà tử thu cái nghĩa tử Uyển Nhu, gặp qua đi. Một cái thôn phụ hỏi, Uyển Nhu gật gật đầu nói, nào, người nọ đến đây. Nàng như vậy vừa nói, một đám thôn phụ lập tức hồi đầu nhìn lại, Lý Hồ lúc này cũng chạy tới các nàng phía sau 10 thước trong vòng, nhìn đến mười mấy cái thôn phụ hướng chính mình xem ra, Lý Hồ trên mặt lộ ra cười ngây ngô, lại một chút không luống cuống hô. Các vị đại tỷ hảo, ta là vừa xong nguyên thôn Lý Hồ, là Kim bà con nuôi. Không có người quan tâm hắn, nhưng thôn phụ lại đều cười ha ha lên, cũng đều gật đầu, xem như đáp lại Lý Hồ. Các nàng không cùng chính mình nói, Lý Hồ cũng không một chút xấu hổ, chính mình là cái ngoại lai nhân, không cái mười thiên bán nguyệt, nhưng đừng tưởng cùng các nàng quen biết. Mang theo nhất đại bao con nhộng phục tìm cái cách thôn phụ không xa cắm điểm, Lý Hồ xuất ra quần áo, liền hướng trong nước ngâm, kỳ thật hắn hội giặt quần áo chính là làm bộ như sẽ không, dẫn tới này thôn phụ đối chính mình chú ý, ai u, quần áo không phải như vậy tẩy a, yếu nhất kiện kiện ngâm tái tẩy a, gocchuyenaudio.com. Quả nhiên một cái diện mạo bình thường thôn phụ, nũng nịu hô to lên. Lý Hồ mang thu hồi trong nước vài món quần áo, vò đầu ngây ngô cười nói. Cảm ơn đại tỷ, ta không quá hội tẩy. Kia thôn phụ đứng lên, chỉ vào chính mình cùng bên người thôn phụ cười nói. Sẽ không tẩy, có thể học thôi, nhìn chúng ta như thế nào tẩy, người ở như thế nào tẩy, có cỏ bụi sao? Cho rơm dạ, yếu cho rơm dạ làm gì? Lý Hồ làm bộ không hiểu nghi hoặc nói. Thật là cho rơm dạ có thể đi trừ quần áo thượng bẩn tích ra, cũng là Kim lão bà tử một năm cũng không tẩy một lần quần áo, người hay dùng tủ trà sát đi. Này thôn phụ nói xong, nhưng lại không có muốn mượn cấp Lý Hồ một chút cho rơm dạ ý tứ. Ngay tại Lý Hồ nhíu mày ngẩn người khi, đã thấy trước mắt thủy diện ảnh ngược ra một bóng người, là cái nữ nhân, là cái cả người tản ra mùi nữ nhân, kia tóc dài áo choàng, trên đầu còn cắm một chi chu sai, trên mặt mang theo yêu sầu mỹ, một đôi mắt sách quyến rũ đến cực điểm, khéo léo vi phấn môi, lại mê người vô cùng. Hồi đầu nhìn chân nhân, Lý Hồ trong lòng sợ hãi than, nữ nhân này quả thực thật đẹp, mặc dù trên người là vải thô váy thân, lại bao vây không được nàng mạn diệu dáng người, kia cao ngất thánh nữ phong, giống như yếu nước vỡ váy lĩnh trung bán hiền ngân bạch cái yếm. Ta này có chút nhiều cho rơm dạ, trước cho ngươi mượn dùng một chút đi. Nàng khẽ mở bạc thần, ôn nhu nói. Lý Hồ thấy nàng theo trong tay áo xuất ra nhất bọc nhỏ này nọ cũng đưa cho chính mình, cũng không khách khí tiếp nhận đến mở ra, mới nhìn đến bên trong là chút thiêu đốt quá bụi, hiển nhiên là khô cho rơm dạ, lấy một ít Lý Hồ lại để trả lại cho nàng. Cảm ơn cô nương, Lý Hồ một câu nhất thời nhạ bên kia mười mấy cái thôn phụ vui cười, này thoạt nhìn khuôn mặt kiều nhỏ. tiểu nhân, nữ nhân đỏ mặt lên, nhướng mày, giống như yếu tức giận, lại thư hoãn biểu tình, cầm quần áo ngồi xổm Lý Hổ ba thước ngoại, mới nói. Ta đều là đứa nhỏ nương, nhìn nàng rời xa này thôn phụ, hơn nữa xinh đẹp quyến rũ diện mạo, Lý Hổ có ngốc cũng có thể nhìn ra được đến, này nữ nhân chính là Nhan Doanh, trong lòng nhất thời kích động đứng lên, nghĩ đến nàng là phong vân trung tối phóng đãng cũng đẹp nhất nữ nhân, Lý Hổ lại như thế nào bỏ lỡ này cùng nàng như thế gần gũi cơ hội. Trà sát tẩy bắt tay vào làm chung quần áo, Lý Hổ đến gần nói. Ha ha, thật sự là thực xin lỗi, đại tỷ ngươi xem đứng lên thực tuổi trẻ tựa như một cái 20 xuất đầu tiểu cô nương dường như. Hắn thanh âm rất thấp cũng liền hắn cùng bên người nữ nhân có thể nghe được đến. Nữ nhân trắng nõn tay nhỏ bé, xoa nắn nhất kiện đỏ thẫm cái yếm, ngay cả mặt cũng không chuyển, nói. Ta gọi là Nhan Doanh, nhìn ngươi là cái xinh gương mặt là kim nhà chồng nghĩa tử đi. Lý Hổ vừa nghe nàng tự giới thiệu trong lòng cảm thán, nữ nhân này quả nhiên là Nhan Doanh, tưởng kiên nhiếp nhân vương cũng là phong vân trung cao thủ số 1 số 2, nhưng lại nhẫn tâm làm cho đã biết sao xinh đẹp như hoa lão bà làm một cái thôn phụ, trách không được vừa rồi này thôn phụ hội vui cười, hiển nhiên nàng đi vào nơi này tựa hồ không quá được hoan nghênh. Này cũng khó trách Nhan Doanh diện mạo như thế mỹ mạo, trong thôn nam nhân thấy, người nào không đỏ mắt cho dù chính mình, nhìn quen mỹ nữ tọa ủng thành ngàn mỹ nữ lão bà cũng nhìn thấy Nhan Doanh như vậy nữ nhân, trong lòng cũng có muốn chiếm lấy nàng rung động. Góc truyện audio.com, ngạch là ta can nương gặp ta theo tha hương lưu lạc đến tận đây, liền đem ta thu lưu xuống dưới. Lý Hổ ra vẻ mặt tang thương, Nhan Doanh mắt lé nhìn hắn một cái cảm thán nói. Kim bà là cái người cơ khổ, dưới gối vô tử, có người này nghĩa tử, nàng lúc tuổi già cũng có thể hưởng thanh phúc. Lý Hổ cười, nói, cảm ơn Nhan tỷ tỷ như thế quan tâm ta can nương. Nghe hắn như thế xưng hô chính mình, Nhan Doanh phốc xích cười, trên tay run lên, kia cái yếm nhưng lại tùy thủy phiêu đi ra ngoài, hơn nữa theo dòng nước phiêu hướng về phía trong nước ương. Ai, Nhan Doanh chính là nhìn kia cái yếm phiêu xa, nhưng không có muốn lấy trở về ý tứ. Lý Hổ buông trong tay quần áo, bỏ đi trên thân quần áo, thân mình nhất túng, nhảy vào trong nước, chỉ thấy hắn tứ chi cuồng bát, tuy rằng bơi lội tư thái thoạt nhìn thực xấu, nhưng là rất nhanh liền đến kia cái yếm biên, cũng thân thủ lấy ở cái yếm. Mắt thấy hắn lại bơi trở về, đứng Nhan Doanh mới hô một hơi, Lý Hổ thượng ngạn, nàng nói cũng chưa nói một câu, tiếp nhận cái yếm, nhưng lại thu thập khởi không tẩy quần áo, xoay người đi rồi. Lý Hổ xấu hổ nhìn nàng đi xa thân ảnh, lúc này này nói thầm thôn phụ có một đứng lên thay Lý Hổ bất mãn nói. Tiểu tử kia nhiếp gia tức phụ là cái mặt lạnh bà, ngươi cho dù giúp hắn kiểm trở về, nàng cũng sẽ không cảm tạ ngươi. Ha ha, Lý Hổ lại lộ ra ngây ngô cười, hắn có thể nói cái gì, nhiều lời vô ích chỉ có thể quái này đó thôn phụ ở bằng không kia Nhan Doanh, lại như thế nào hội ngay cả một câu cảm tạ đều không có. Ướt sũng về nhà, Kim Hoa liền hỏi một phen Lý Hổ như thế nào rơi xuống nước, nghe hắn nói một lần, Kim Hoa cũng chưa nói cái gì, liền chạy nhanh làm cho hắn đi thay quần áo. Đổi hảo quần áo Lý Hổ mới ra phòng ở môn, uyển nhu thế nhưng đến đây, hơn nữa trên mặt tựa hồ còn mang theo một ít ghen tuông, cùng Kim Hoa lại nhảy một phen, mới lưng nàng đi đến Lý Hổ trước mặt nhỏ giọng trách cứ nói. Hừ, làm người tốt không hảo báo đi, có phải hay không nhìn thấy mỹ nữ, mất hồn. Ta, Lý Hổ vò đầu, lại nói không ra một câu đến. Thấy hắn như thế quẫn bách bộ dáng, Uyển Nhu thất thanh cười nói. Người cái gì người a kia Nhan Doanh không tốt ngôn ngữ, hơn nữa diện mạo hảo, này nữ nhân đố kỵ cũng sợ hãi chính mình ra nam nhân bị nàng câu hồn đi, mới đúng nàng như vậy lạnh lùng. Nghe xong Uyển Nhu giải thích Lý Hổ cười, Nhan Doanh quả thật là cái khuynh quốc khuynh thành đại mỹ nữ, nhưng là nàng ở trong này ngày cũng sẽ không quá rất dài, trong lòng nghĩ phong vân kịch tình, Lý Hổ lo lắng lên, nếu là chính mình không còn sớm xuống tay, này Nhan Doanh liền yếu tùy hùng bá mà đi. Còn nói vài câu Kim Hoa từ bên ngoài đi đến, Uyển Nhu lập tức lớn tiếng nói. Đại huynh đệ ta đây ngay tại gia hậu trước cảm ơn ngươi a, nói xong nói, Uyển Nhu trở lại cùng Kim Hoa nói vài câu, liền trở về nhà. Nếm qua cơm chiều, Lý Hổ nhìn Kim Hoa nói, nương ta đi Uyển Nhu tỷ ra, giúp nàng sửa chữa một chút phòng lương. Kim Hoa chủy lão thắt lưng cười nói, ân, mau đi, đã sớm nghe Uyển Nhu nói, chính là không có người giúp nàng, ta đây sẽ không chờ ngươi trước ngủ. Kiên nương sớm một chút ngủ yên, Lý Hổ đối với này can nương là thập phần thỏa mãn, nghĩ đến chính mình thân mình liền không quen vô cớ, có như vậy tốt can nương, nhưng thật ra có một chút tâm ấm cảm giác. Góc truyện audio.com. Đây là ngày mùa hè, biết liếu díu ở trên cây tranh cãi ầm ĩ không ngừng, Lý Hổ đi ra chính mình ra sân, xoay người đi ra Uyển Nhu ra cửa, nàng ra là tảng đá tường cùng nhất phiến đại cửa gỗ, hơn nữa theo bên trong thượng sao. Đăng đăng, Lý Hổ ngẩng đầu sao nổi lên môn. Truyeniecom, đợi một hồi lâu, mới nghe được tiếng bước chân, môn bị mở ra, Lý Hổ nhìn đến Nguyễn Nhu một thân xanh đậm sắc thi chất váy dài, đem nàng đẫy đà đẹp mặt thân mình bao vây lấy, khai thật sự thâm cổ áo, đem kia ngạo nhân thánh nữ phong lộ ra nhất đại phiến, gắt gao chèn ép cùng một chỗ khe rãnh, lại làm cho Lý Hổ ánh mắt ma nhìn chằm chằm xem. Uyển Nhu đỏ bừng khuôn mặt mang theo ý cười, gặp Lý Hổ nhìn chằm chằm chính mình thánh nữ phong thẳng xem, nàng lập tức oán trách nói. Nhìn cái gì vậy cũng không phải không thấy quá. Nói xong lời này, Uyển Nhu đều cảm thấy tu nhân, trên mặt đỏ ửng càng sâu. Xem qua là xem qua, nhưng là lão bà như thế cho rằng, ta nhưng là lần đầu tiên thấy. Lý Hổ vẻ mặt chư ca bộ dáng cười nói. Đô nổi lên miệng, Uyển Nhu dịu dàng nói. Vậy ngươi xem đi, xem hoàn liền chạy nhanh trở về, đừng nghĩ vào được. Lý Hổ vừa nghe thân mình về phía trước nghiêng, thuận tay ôm Nguyễn Nhu vòng eo, đem nàng hướng sân đẩy, một cước đem đại môn cấp đá đóng lại, này vốn là cũ nát không chịu nổi đại môn, thế nhưng ở hắn một cước hạ, ngay cả nửa điểm thanh âm cũng chưa phát ra, nhưng thật ra làm cho Nguyễn Nhu sợ hãi than thực, chẳng lẽ này cửa gỗ cũng biết chính mình yếu đêm hội tình lang, cho nên không chi không vang. Cảm thụ được Lý Hổ thủ ở kiều cổ thượng loạn nhất, Nguyễn Nhu nũng nịu nhẹ giọng nói. Hầu gấp cái gì, nhà của ta hai cái nữ nhi còn chưa ngủ. Thật vậy chăng, ta cũng không tín, Lý Hổ lại như thế nào không cảm giác tổng cộng tam gian phòng nhà đá, bên trái có hai cái cân xứng hô hấp nhân. Uyển Nhu hồi đầu nhìn mắt tắt đăng kia gian ốc lôi kéo Lý Hổ thủ trải qua một gian nhà chính, xốc lên bức rèm che, vào một gian tán mùi hoa phòng. Vừa mới tiến ốc Uyển Nhu đã đem môn giấu thượng còn chưa nói chuyện lại bị phía sau Lý Hổ ôm ở trong lòng. Lão bà, đêm nay là của chúng ta thứ hai đêm, ta muốn một trận chiến đến hừng đông. Lý Hổ xích quả ngôn ngữ chọn liêu, làm cho Uyển Nhu tâm đều bùng bùng nhảy dựng lên, nhưng là nghĩ đến chính mình sắp yếu hưởng thụ đến nam nữ hoan ái, nàng lại có chút kích động. Trở lại nâng lên mặt cười nhìn Lý Hổ, Uyển Nhu dịu dàng nói. Người sẽ không sợ bị người trong thôn nhìn đến, nói ngươi đêm hội quả phụ, về sau ở trong thôn, ngay cả cái tức phụ đều thảo không đến. Ha ha, có ngươi này lão bà ở như vậy đủ rồi. Lý Hổ hoành thân ôm lấy Uyển Nhu, đi tới sửa sang lại tốt giường biên, đem nàng nhẹ nhàng ném tới mặt trên. Nhìn Lý Hổ rút đi trên người quần áo, Uyển Nhu lại thân thủ làm cái chớ có lên tiếng thủ thế nói. Ta đi nhìn xem nữ nhi ngủ không? Lý Hổ ngăn lại yếu xuống giường nàng, cười nói. Ngủ rất say sưa, không cần sợ, nhĩ hảo muốn biết các nàng đang ngủ giường như ta đi nhìn xem sẽ. Uyển Nhu cũng không yên tâm, nàng còn muốn chính mình nếu cùng Lý Hổ đánh nhau kịch liệt đến cảnh giới cao nhất khi, nếu chính mình hô lên phóng đãng lời nói đến, thanh âm nhất định sẽ làm chính mình hai cái nữ nhi nghe được. Khách chương.